Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 840, Linh Pháp truyền thừa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người khác có lẽ không biết Oberop trong miệng rào sắt là ai. Nhưng không đại biểu thân là thần điểu cung đệ tử tiểu ma nữ mặt mày và Lưu Khả Hân không biết. Làm danh tự này từ Oberop trong miệng nói ra thời điểm. Hai người trong lòng đối với Oberop thân phận hơn nữa tin chắc không thể nghi ngờ. Trong lòng thăng không dậy nổi một tia dám can đảm phản bác tâm tư. Mặt mày yên lặng, nguyên bản không thể nhất thế không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ giờ phút này giống như là bị xương đánh quả cà vậy đứng tại chỗ. Căn bản không có phân nửa muốn lên tiếng ý phản bác. Cảnh tượng như vậy bị mọi người nhìn ở trong mắt. Chú ý tới đây hết thảy Lưu Kiệt cũng càng thêm tin chắc Oberop thân phận. Chỉ bất quá vị này linh pháp đại năng giờ phút này xuất hiện ý đồ kết quả là cái gì? Lại vì sao hiện ra ở bọn họ trước mặt? Đối với hết thảy các thứ này Lưu Kiệt rất là nghi vấn. Bất quá nghi vấn thuộc về nghi vấn. Đáng may mắn là cho tới giờ khắc này vị này linh pháp cảnh giới đại năng cũng không có lộ ra đối với bọn họ ác ý chút nào, thậm chí từ đầu chí cuối trên mặt cũng treo một nụ cười nhàn nhạt. Loại này không có ác ý gì biểu hiện cũng để cho Lưu Kiệt đá trong lòng rơi xuống đất. Lần này hành động, hắn là tuyệt đối không có thể để cho mình thân người an toàn bị bất kỳ liên lụy. Không chỉ là vì mình người nhà, càng là vì toàn bộ Liên Hiệp Quốc Minh cùng với trái đất tương lai. Hôm nay chính là nguy cấp, hắn cũng không có nhiều hơn thời gian lại đi tiêu phí lấy năm làm đơn vị thời gian lại đi sống lại. Cho dù là sau đó sống lại thành công, trái đất đến lúc đó lại là như thế nào tình cảnh mình người thân bạn tốt những thứ này đồng bạn đối. Mặt những thứ khác 28 giới công kích của địch nhân thì sẽ như thế nào? Như vậy tình cảnh Lưu Kiệt căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói tóm lại, hắn bây giờ lại là phải quý trọng mình sinh mạng. Cho dù trên người hắn có chút thần miếu hỏa phượng có thể sống lại nghịch thiên năng lực. Thời gian đã không cho phép hắn lại đi làm như vậy. Lão Phu biết các ngươi những thứ này em bé giờ phút này trong lòng cũng đang suy nghĩ gì. Vậy hãy để cho ta đơn giản mà nói minh một chút. Miễn được các ngươi đối với ta có cái gì hiểu sai. Vậy có lợi cho các ngươi sau hành động. Mặt mày ngay tức thì ủ rũ xuống bị Oberop nhìn ở trong mắt. Khóe miệng lại lần nữa miệng nhếch một cái mỉm cười. Oberop mở miệng nói. Cái này bức thân thể không hề để ta làm chỉ là ta dùng linh thức huyễn hóa ra tới một đạo thân thể. Có ta tự thân ý thức thôi, vì chính là sau đó có người có thể đủ đi tới nơi này lấy được lão phu khi còn sống lưu lại những thứ đó, trải qua mấy chục năm trên trăm năm quang cảnh, vô số thiên tài cũng đi tới qua nơi này muốn có được lão phu truyền thừa. Bọn họ và các ngươi mục đích như nhau, nhưng cho tới bây giờ còn không có một người thành công qua. Ta gặp qua không thiếu và các ngươi như nhau thiên tư thông minh thiên tài, nhưng không có một cái có thể bị lão phu chân chính vừa ý mắt. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Ở ta địa bàn này, coi như là các ngươi tông chủ tới vậy được êm đẹp cho ta nằm. Muốn có được ta lưu lại truyền thừa mình bảo tàng, phải được đến lão phu ta đồng ý mới được. Oberop tiếng như chuông lớn. Lời nói bây giờ từng chữ từng câu gõ vào hiện trường mỗi một người trong lòng. Mọi người giờ phút này tinh thần lực phá lệ tập trung. Rất sợ bỏ sót cái gì chuyện trọng yếu. Truyền thừa và bảo tàng. Làm Oberop nói truyền vào bọn họ trong tai thời điểm. Hết thảy trước mắt so với trước đã dần dần rõ ràng. Trước mặt vị này Oberop cũng không phải là hắn đây. Chỉ là một đạo linh thức biến thành. Mục đích chắc là tìm một vị thừa kế hắn khi còn sống tất cả vật phẩm truyền nhân. Tất cả mọi chuyện cũng vào thời khắc này rõ ràng. Nếu là như vậy, xin hỏi Oberop đại nhân chúng ta lại nên như thế nào mới được ngài đồng ý? có thể hay không mời ngài cặn kẽ nói một chút, cũng để cho chúng ta những vãn bối này có cái chuẩn bị tâm lý. Lúc này, một bên quản trạch thần đứng dậy, hướng Oberop cung kính được rồi một cái lễ sau đó. Tương đương khách khí lên tiếng dò hỏi, thần sắc bên trong hiện ra hết đối với Oberop vị này đại năng tôn kính. Vô cùng đơn giản, lão phu lưu lại truyền thừa cùng với bảo tàng đều ở đây tòa cung điện này bên trong. Các người mấy người chỉ cần biểu diễn ra các người tất cả thực lực tiến vào trong đó. Trước hết tiến vào đến trong cung điện lòng vậy đảo để lão phu thi thể đồ sộ quan người trước mặt. Liền có thể có được tất cả. Oberop nhìn về phía một bên quản trạch thần. Dĩ nhiên, muốn có được lão phu truyền thừa cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Các người muốn thông qua lão phu ở cung điện này bên trong lưu lại trùng trùng khảo nghiệm mới được. Cuối cùng chỉ có người mạnh nhất mới được hết thảy các thứ này. Còn như thành công hay không thì phải nhìn chính các ngươi bản lãnh. Bây giờ ta cho các ngươi một phút cân nhắc thời điểm. Một phút sau đó, các ngươi liền có thể xông về đại điện bắt đầu chính thức tranh đoạt. Dĩ nhiên, không muốn lão phu cũng sẽ không vì khó khăn các ngươi. Dẫu sao người có chí riêng, ta cái này thì đưa các ngươi đi ra ngoài thôi. Oberop một chuỗi tin tức nói xong. Tin tức này tính đối với đột nhiên tiếp nhận được mọi người mà nói vẫn là hết sức có chấn. Nhiếp lực, khoảng cách bọn họ đi tới nơi này mới không đủ nửa giờ tả hữu thời gian. Trước mặt phát sinh hết thảy là ở có chút ra dự liệu. Đầu tiên là Oberop tự mình ra sân. Ngay sau đó lại là loại tin tức này truyền đạt. Lượn quanh là Lưu Kiệt giờ phút này cũng cảm giác được mình tâm thần không yên. Trái tim ở trong lồng ngực bình bịch bịch nhảy loạn. Cái này không nên nói là tâm thần không yên. Đúng hơn mà nói hẳn là tương đối phấn khởi. Nhất là nghe nói Oberop ở cái này bên trong đại điện để lại truyền thừa của mình. Như vậy cơ hội chính là chuyến này lớn nhất lợi ích mục tiêu. Còn như mình có thể hay không từ mọi người trong tay đem cái này một phần cơ hội vững vàng đoạt lại. Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có chút một ít nắm bắt. Mạnh nhất đạo tâm, mạnh nhất quy luật, không cho phép hắn chút nào lùi bước. Huống chi hắn bản thân và hiện trường mọi người so với một chút cũng không chênh lệch cái gì. Từ người bình thường đến bây giờ trở thành một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Lưu Kiệt nơi tốn hao thời gian bất quá nhất hơn phân nửa năm cỡ đó. Cứ việc có Hỏa Phượng truyền xuống bí tịch, nhưng cái này giống vậy cũng cùng hắn tự thân cố gắng là không thể rời bỏ. Phần này tư chất cùng với cái này một phần cố gắng trình độ. Không hề có thể so với trước mặt bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài kém hơn nhiều ít. Một phút thời gian rất nhanh chính là đã qua. Hiện trường không có bất kỳ người có muốn thối lui ra biểu thị. Do dự bất quyết cũng không có xuất hiện ở mặt của các nàng lên. Vừa vặn ngược lại, giờ phút này trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một cổ ánh mắt kiên nghị đi ra. Đó là đối với thực lực bản thân tự tin. Đó là đối với Oberop truyền thừa thế ở tất được truyền thừa quyết tâm. Nếu như vậy, các ngươi có thể bắt đầu hành động. Quy tắc chắc hẳn không cần ta ở cho nhiều các ngươi giải thích. Tới trước một bước trung tâm đại điện người sẽ là ta lựa chọn ở giữa người. Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu lên đường. Oberop thanh âm rơi xuống. Hai đạo thân hình đã trước một bước hướng phía trước chạy nước rút đi. Tốc độ nhanh để cho người không chớp mắt. Chính là quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.